Từ Hokage bắt đầu, chương 276, trái ác quỷ đầu tiên. Góc truyện audio.com, keng, keng, tại bên trong hoàng cung sân rộng, có hai cái thân ảnh đang giao chiến với nhau. Từng đạo kim loại âm thanh vang lên, chỉ thấy hai cái thiếu nữ đang cầm kiếm giao chiến. Đây là hai cái khoảng 10 tuổi thiếu nữ. Hai người đều có dung mạo giống y như nhau, đều có một cái màu đen mái sóng vai tóc ngắn. Dung mạo rất đáng yêu. Một lát sau Rosen liền hô lên. Dừng lại ở đây. Nghe Rosen hô lên, hai cái đang giao chiến thiếu nữ liền dừng lại trong tay động tác. Sau đó nhìn Rosen cung kính nói. Rosen đại nhân, X2, Kuina, Tashiji hai người các ngươi tiến bộ rất nhiều à. Rosen cười nói. Data đại nhân khen ngợi. Tashiji vui mừng nói. Ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Kuina ánh mắt kiên định nói, mục tiêu của nàng nhưng là muốn trở thành thế giới mạnh nhất nữ kiếm hào. Nên bây giờ nàng nhất định phải cố gắng hơn nữa. Kuina cùng Tashiji hai người này là ở 4 năm trước Rosen từ Đông Hải mang về. Đối với hai cái không phải là song sinh mà lại có giống hệt nhau dung mạo, Rosen đúng là rất có hứng thú. Tashiji thì thích sưu tập danh kiếm cùng danh đao hơn so với việc trở thành cường đại kiếm sĩ. Bây giờ các ngươi thực lực cũng đã đủ rồi. Sau đó cùng với Akame, Kurom với Mone đi ra ngoài lịch luyện đi. Như vậy sẽ đối với ngươi thực lực có chỗ tăng tiến. Rosen nói, chúng ta đã rõ. X2 cả hai đồng thanh nói. Sau đó xung quanh không gian liền biến ảo, Rosen liền biến mất khỏi chỗ. Tại bên trong tiểu thế giới, Rosen liền xuất hiện ở bên trong tế đàn. Thế nào rồi Kaguya, hệ thống đã phân tích xong số lượng trái ác quỷ mà Pakura đã đưa tới chưa? Rosen nhìn Kaguya nói, đã xong rồi phu quân. Kaguya cười ôn nhu nói. Kaguya cũng rất ít khi đi ra khỏi tiểu thế giới. Từ đó tới giờ nàng liền không đến 5 lần nàng đi ra ngoài xem One Piece thế giới. Chủ yếu là nàng đối với One Piece thế giới không thích lắm. One Piece thế giới là một cái đầy hải tặc thế giới. Khắp nơi đều là cướp bóc cùng chết chóc, đối với điều này Kaguya không thích nên không có bao nhiêu lần đi ra ngoài. Nàng rất là chán ghét tại One Piece thế giới khí tức. Bình thường Kaguya đều ở bên cạnh hệ thống. Nàng đối với hệ thống rất hứng thú, hiện tại đang nghiên cứu hệ thống. Tại trong số những quả trái ác quỷ được đưa tới đây, ta có để ý thấy có mấy cái rất tốt năng lực. Kaguya sắc mặt có chút hưng phấn nói. Sau đó một trận kim sắc quang mang xuất hiện, chỉ thấy hai cái hình thù kỳ lạ trái cây xuất hiện trên tay Kaguya. Đây là hai cái hệ Paramecer trái ác quỷ, không gian quả thực cùng thời gian quả thực. Kaguya nhìn hai quả trái cây nói, là thời gian cùng không gian hay sao? Quả đúng là rất mạnh mẽ năng lực. Rosen kinh ngạc nhìn trên tay Kaguya hai cái trái cây nói. Thời gian cùng không gian là hai cái mạnh mẽ nhất năng lực. Không nghĩ tới Rosen lại có thể lấy được hai cái lợi hại như vậy trái ác quỷ. Về phần mạnh mẽ như Okonomi thì đã bị Sune cho ăn rồi. Okonomi không hổ danh là cứu cực trái ác quỷ, có luôn cả hai loại thời gian cùng không gian năng lực. Sunet đối với năng lực của trị liệu của Okop rất là hứng thú nên Rosen liền đem Okonomi cho nàng. Sau khi tốn hơn một năm khai phá thì thực lực của Sunet đã đạt tới ngụy lục đạo cấp độ. Số lượng trái ác quỷ mà Rosen thu thập được trong mấy năm nay cũng đã có hơn mấy trăm quả. Rosen cũng không có đi nhớ hết tất cả năng lực. Ta đối với thời gian quả thực rất hứng thú, còn không gian quả thực thì cho Yuki. Chan đi, nàng cũng chưa có một cái trái ác quỷ thích hợp. Rosen cười nói, Yukihime thiên phú cũng rất tốt. Mấy năm trước thì đã thức tỉnh Tensegun. Mặc dù không có thừa kế Rosen ám độn hay Rin Tensegun nhưng mà được như vậy là đã rất tốt rồi. Ám độn cùng Rin Tensegun đều là hai loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Mà càng mạnh năng lực thì càng khó truyền thừa xuống. Sau đó Rosen liền đem thời gian quả thực cho cắn một miếng. Vừa đem trái ác quỷ cắn một cái, Rosen rốt cuộc cảm nhận thế nào là trái ác quỷ khó ăn vị đạo. cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, Rosen cố gắng đem trong miệng đồ ăn cho nuốt xuống. Hô, thật khó ăn, đây là thứ tệ nhất mà ta từng ăn. Rosen đem một ngụm nước nuốt xuống rồi sắc mặt khó coi nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy phu quân như thế biểu tình. Kaguya cười tươi nói, hừ, dám như thế nói ngươi phu quân, xem ra ta cần phải dạy dỗ ngươi mới được à Kaguya. Rosen nhìn Kaguya cười tà nói. Nghe Rosen lời nói, Kaguya gương mặt ửng đỏ, gương mặt ngượng ngùng nói, nếu như phu quân muốn thì ta lúc nào cũng sẵn sàng. Vốn là Rosen đang định kiểm tra thử vừa mới đạt được năng lực mới. Nhưng mà nhìn thấy Kaguya bộ dáng này, Rosen làm sao có thể nhịn được. Ngay lập tức liền đem Kaguya bế lên, sau đó liền biến mất khỏi tế đàn rồi xuất hiện ở trong phòng ngủ. Sau đó trong phòng truyền ra từng đạo âm thanh thở dốc. Tiếng nữ nhân ngâm sướng. Bên trong căn phòng tràn đầy xuân sắc. Cách chương.